Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, giải quyết. Tôn Chu chịu nhịn tính tình nghe xong chính mình lão nương tố cáo. Nhìn thêm chút nữa trong sân đứng Lâm Thiết Trụ mấy cái. Không khỏi vui mừng tự mình tổ trạch vị trí hẻo lánh. Lão nương gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có mấy người này biết được. Mặc dù như vậy. Nguyên bản bởi vì chịu trách nhiệm một đòn gánh thổ phôi đi tới mà có chút đỏ thẫm cổ đồng sắc gò má. Không khỏi lại sâu một phần. Đây là ngưỡng, lão nhị, vợ của ngươi hồ đồ ngươi cũng không thể hồ đồ a. Ta coi như là nhìn ra. A thần tiểu tử này chính là một cái bạch nhãn lang a. Hiện tại cánh còn không có cứng rắn đây. Là có thể nhăn mặt cho ta cái này thân nãi nãi nhìn. Nếu là chờ sau này hắn lan lộn khá hơn một chút, vẫn không thể lục thân không nhận. Thừa dịp hiện tại không có định tính tử cũng còn khá đắn đo. Nhất định phải cho hắn lập được cái quy củ tới. Tôn Chu nhìn một chút đứng ở nơi đó vẫn cười lạnh nhi tử. Chỉ cảm thấy trên mặt hắn diễu cợt tựa hồ tất cả đều là đối với mình. Trong lúc nhất thời hắn mặt càng đỏ hơn. Nói bậy gì đấy mẹ. Mau trở về đi thôi. A thần nơi này nhà không đủ ở. Nguyên bản là nói tốt lại muốn cho hắn dựng một gian. Khi nào nói tốt, ta động không biết. Tôn Dương thị sửng sốt. Tôn thần tách ra lúc nàng chỉ lo chú ý không để cho tiểu tử kia từ trong nhà mò được đồ. Thật đúng là không biết liên quan tới phòng này là thế nào lời giải thích không phải là nói nhà cũ. Cho hắn sao? Còn quản cho hắn xây phòng. Nói là khiến hắn có địa phương ở. Nhà phải giúp hắn xử lý tốt. Tôn Chu nhiều hơn cũng không nói. Cái nhà này không đủ ở. Tự nhiên muốn lại nắp. Tam thầm tử. Coi như là tách ra. Cũng không thể khiến ta nhị ca một đôi nhi nữ không có chỗ ở chứ. Theo một tiếng này nghi vấn. Thân cao tráng Lâm gia tề chịu trách nhiệm một đòn gánh thổ phôi tới. Nói chuyện là tại hắn phía sau tiếp theo nàng dâu. Lâm Trương Thị, này hai đứa bé không có mẹ vốn là đáng thương. Người cũng không thể làm lại kia nhẫn tâm người. Ta, nhà chúng ta chuyện không cần ngươi tới bận tâm. Tôn Dương Thị lấp kín nàng một câu. Đây là tự nhiên, ta gả tới Lâm gia thôn 10 năm. Biết rõ tam thầm tử ngươi là quen sẽ lo liệu việc nhà. Đối với nhi nữ tôn thế hệ cũng là yêu quý có thừa. Này trong nhà ngoài nhà toàn dựa vào một mình ngươi xếp đạt. Ta ngày hôm qua còn theo ta bà nói. Thôn này bên trong trưởng bối muốn đều theo ngài giống như. Làm như vậy sống nhanh nhẹn lại biết lý lẽ. Chúng ta trẻ tuổi thì có phúc rồi. Người này một trương miệng. Quen sẽ khen người. Lâm Trương Thị vừa nói như vậy. Tôn Dương Thị cũng không biết lại nói cái gì cho phải. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi người ta đều nhanh đem chính mình nâng lên trời rồi. Cứ việc trên mặt không hiện, có thể tôn thần trong lòng nhưng là đại chịu chấn động. Giống như là bị Lâm Trương Thị mở ra một cánh thế giới mới đại môn. Nguyên lai, đối phó là lối om sòm chơi xấu. Còn có thể dùng loại này biện pháp giải quyết. Mới chị dâu hôm nay mới vừa vào cửa. Lão nhân ra ngài khoảng thời gian này khẳng định bận rộn không nhẹ. Hay là trước trở về nghỉ ngơi đi. Đám này lấy A thần tiểu tử thu thập tòa nhà công việc. Liền giao cho bọn họ mấy cái trẻ tuổi hậu sinh đi làm thôi. Lâm Trương Thị như cũ cười tủm tỉm. Đúng rồi, để cho mới chị dâu lưu lại. Cùng ta cùng nhau cho hắn mấy cái đánh hạ thủ được không? Cái này có gì không được. Trong nhà đã thu thập xong rồi. Trở về cũng là nhàn rỗi. Bị dụ được nhẹ nhõm. Tôn Dương Thị lúc này nói là cái gì đều được, từ hôm qua đến bây giờ ta còn xa sút một điểm nhan. Dỗi, mệt mỏi cả người đều đau. Đi trở về nghỉ ngơi không ở nơi này bận làm việc. Đúng vậy, sống là làm không xong. Ta sẽ không tiễn ngươi. Thím đi thong thả, ngày khác để cho đứa bé hắn bà nội đi tìm ngươi chuyện trò một chút. Cho đến Lâm Trương Thị cười, híp mắt đem Tôn Dương Thị cho đưa đi. Lâm gia tề mới nhíu mày cho nàng dâu một ngón tay cái. Cao, về sau học một chút tương đương, Lâm Trương Thị liếc hắn một cái. Rồi mới hướng Vương Thị cười nói. Chị dâu, mới vừa rồi hù dọa chứ. Không có, không việc gì. Nhìn dáng dấp Vương thị thật bị giật mình không nhỏ. Đi, bọn họ làm là việc tốn sức. Hai ta không giúp được gì. Đi phòng bếp cho bọn hắn nấu nước uống đi. Được, Tôn Chu nhìn các nàng đều đi vào. Mới nặng nề thở dài, để cho mấy ca chế giễu. Chúng ta hay là trước thương lượng như thế nắp a. Thần nhà ở đi. Lâm Thiết Trụ nói sang chuyện khác, ta xem hôm nay trước tiên đem nền móng cho moi ra. Ngày mai sẽ có thể đáp. Phục hồi lại tinh thần. Tôn thần cũng sẽ không quấn quýt. Nãy nãy cái bộ dáng này cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Lại vì rồi nàng không để cho mình thống khoái. Thật không đáng. Ta đã tiêu được rồi ký hiệu. Nhà tre ở nơi này là được. Tôn thần đi tới góc phòng. Vài người nhìn một chút. Đều đồng ý. Chỉ bất quá Lâm Gia Tề nói ra. Tôn thần muốn nắp nhà quá rộng. Trên nóc nhà nhất định phải thả thô một ít xà nhà mới được. Xà nhà trong nhà của ta có. Không cần quan tâm. Lâm Thiết Trụ nói. Vốn là định cho lão nhị xây phòng dùng. Nhưng hắn hiện tại ngay cả một nàng dâu bóng dáng cũng không có. Về sau lại đi phạt cũng không muộn. Đây thật là... chấm ngoặc kép. Tôn Chu hung hãn dùng hai tay chà sát khuôn mặt. Cái gì cũng không nói. Về sau có dùng tới địa phương. Cứ việc nói một tiếng. Nhị ca nói gì thế? Người nào không có một gặp nạn thời điểm. Lâm Thiết Nghiêu vỗ Tôn Chu bả vai. Đúng vậy. Ai còn vì về sau cho ngươi làm chút cái gì? Mấy vị thúc đối với ta ân tình. Ta tôn thần nhất định khắc trong tâm khảm. Ngày sau phàm là ta sẽ quên một chút xíu. Liền chứng minh ta tôn thần không phải thứ gì. Tôn thần trong lòng rất được cảm động. Như vậy chất phác cảm tình. Hắn nhất định không thể cô phụ. Này đứa nhỏ ngốc. Lâm Thiết Trụ theo Lâm Gia Tề bọn họ nhìn nhau một cái. Không nhịn được cười nói. Dù sao ta sẽ không quên các ngươi tốt. Tôn thần biết rõ bọn họ căn bản sẽ không để ý. Có thể chính mình lại không thể không nhớ. Nhìn mấy người các ngươi nói nóng như vậy quá. Ta cũng không dám chen miệng vào. Đại tráng ở một bên ha ha cười nói. Không cần chen miệng. Làm việc là được. Nhìn lớn lên tự mình hậu sinh. Lâm Thiết Nghiêu sai biểu lên là không chút nương tay. Đi. Theo A thần hai cái đi về nhà cầm mấy cái thiết hất tới. Chờ một lúc chúng ta tốt dùng tới đào móng. Nhớ kỹ với ngươi thím nói. Cầm kia mấy tờ mới nhất tới. Tuân lệnh, được đến nhiệm vụ chỉ thị. Đại tráng hào hứng kéo tôn thần đi ra cửa. Tiểu tử này, cả ngày nôn nôn nóng nóng. Lâm Thiết Trụ cười lắc đầu một cái. Tiểu tử chưa ráo máu đầu. Tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không xúc động động. Đến chúng ta cái tuổi này, hâm mộ không đến rồi. Tôn thần ngày đó biên lưới cá còn dư lại một ít sợi dây. Vừa vặn để cho mấy người bọn hắn cầm tới làm rồi ô vạch. Khiến cho trong phòng bếp cho than dọc theo ô vạch đạn qua một lần. Đem ô vạch lấy ra, thì có một đạo đen sẫm vết tích. Làm tốt những thứ này. Đại tráng cùng tôn thần hai cái cầm trong tay thiết hất trở lại. Động cầm nhiều như vậy. Không nhiều nha, chúng ta mỗi người một cái. Tôn thần cười hì hì trả lời. Tốt lắm, theo ở phía sau, kiềm chế sức lực làm. Đừng thoáng cái đem khí lực dùng hết. Chim non tổng yếu một mình đi bay. Bọn họ cũng không có lớn như vậy bản lĩnh che chở bọn họ cả đời. Hiện tại bắt đầu học làm về sau là có thể thuần thục chút ít. Đều là trong ngày thường làm đã quen công việc. Những công việc này đối với Tôn Chu bọn họ tới nói không tính quá mức cố hết sức. Đại tráng cùng tôn thần hai cái. Nhưng là mệt mỏi không nhẹ. Đào còn không có một cái thì giờ. Hai người bọn họ trên tay liền cọ sát nhiều cái ngâm nước. Có thể nhìn đến trước mặt mấy cái đại nhân không có giảm bớt một tia tốc độ. Hai người bọn họ đều cắn răng không có lên tiếng. Đều mệt không? Trước dừng lại uống miếng nước. Vương thị thanh âm. Giống như tiếng trời bình thường vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.